Thần Điêu Phong Vân, chương 153, Trình Giao Già ra hiện. Góc truyện audio.com, Mộ Dung phủ nơi nơi đều vang lên bi thảm tiếng kêu rên. Lúc này bên trong phủ sớm thành địa ngục bình thường, Lý Hổ giống như sát thần bình thường đứng ở Mộ Dung phủ trước đại môn trong viện. Mà hắn bên người thượng sớm nằm đầy thi thể, trọng điệp đôi lạc, thượng huyết đã lưu thành hà, cảnh tượng thảm trạng vô cùng. Không, không nên, chăm đến cái hắc y nhân sớm bị giết hại hầu như không còn. Chỉ còn lại có một cái, người nọ màu đen mặt nạ bảo hộ đã điệu, lộ ra trắng bệch không hề huyết sắc gương mặt, hoảng sợ trợn to đồng tử mắt, tỏ vẻ hắn hiện tại sợ hãi. Mà hắn quần thượng, sớm bị sợ tới mức nước tiểu đi ra, thấp một mảnh, nhưng là hắn cầu xin tha thứ. Giống nhau làm cho giết người giết mau thành ma Lý Hổ không có nghe gặp bình thường. Chỉ thấy hắn đề đao hướng người nọ đến gần rồi đi qua. Cầu ngươi, đừng giết ta cái gì đều nói. Người nọ còn tại báo cuối cùng một tia hy vọng cầu xin tha thứ. Lý Hổ dính đầy máu tươi mặt lộ ra ta tươi cười. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói, ta đều phi thường không có hứng thú. Nói xong hắn đề đao sẽ hiểu biết người này tánh mạng. Bên người đã có một cái thủ hạ mang ngăn cản hắn. Đại nhân, người này không thể giết. Nga, hắn như thế nào sẽ không có thể giết? Lý Hổ đã muốn giết đỏ cả mắt rồi. Trừng mắt chính mình thủ hạ lạnh lùng hỏi. Lần này đêm tập, như thế có môn quy. Hơn nữa đối phương tối thiểu đến đây thất bát trăm người. Rõ ràng là muốn đồ Mộ Dung phủ mọi người. Đại nhân, chúng ta phải biết rằng là ai yếu hại như vậy ngoan thủ mới được. Nghe được thủ hạ nói như vậy, Lý Hổ nở nụ cười. Người nọ đã sớm sợ tới mức hồn phi phách tán. Có nhân thay hắn cầu tình. Hắn lập tức quỳ trên mặt đất. Khóc hô nói, ta toàn nói, nơi này giao cho ngươi. Lý Hổ nhìn chính mình thủ hạ nói câu. Lập tức trở lại hướng bên trong phủ ở chỗ sâu trong chạy vội đi qua. Bôn tàu trong phủ các nơi, Lý Hổ cũng thấy được chiến quả. Lần này đột kích hắc y nhân, tuy có thất bát trăm nhiều, nhưng tất cả đều là đám ô hợp, tới nhiều tử cũng nhiều. Bốn phương hướng đều là trăm đến cái hắc y nhân, lại tất cả đều đã bị chính mình an bài tốt thủ hạ giết hại sạch sẽ. Cho dù Lý Hổ không nói. Các thủ hạ tổ đầu lĩnh nhân, đều lưu lại một đến hai cái người sống, để hỏi lần này đánh lén mục đích, ngươi khóc à, không tốt ngoạn, ta nghĩ nhìn ngươi cười. Lâm Hường Anh mấy người nghỉ ngơi trong viện, tiên tiên vẻ mặt đáng yêu đối với quỳ trên mặt đất mặc hắc y người ta nói. Thần tiên, van cầu ngươi, tha ta đi, ta cũng vậy chịu nhân chi phối. Ở hắn vừa nói những lời này khi... Một bên Quách Phù lập tức cầm kiếm ở trên mặt hắn tìm một đạo. Kia sắp xếp trước nên bằng phẳng gương mặt, lúc này đã muốn bị họa xuất hơn 30 đầu đường tử. Này thủ đoạn phi thường tàn nhẫn, nhưng là này cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, ai kêu người này không muốn nói là ai phái bọn họ đến đâu. Tốt lắm, Phù muội, hắn không nói, một kiếm kết quả mạng của hắn đi, đừng nữa tra tấn hắn. Dù sao phu quân cũng sẽ biết là ai sẽ đối Mộ Dung gia tiến hành lần này tập kích. Lưu hắn cũng vô dụng, La Tiêu cái thứ nhất nhìn không được, tuy rằng thông thường sinh tử, nhưng là nàng lại không quen nhìn như vậy đi tra tấn một cái rõ ràng nhân. Tiên tiên cùng Quách Phù nhìn nhau liếc mắt một cái, Quách Phù nhưng thật ra nghe La Tiêu trong lời nói, rút kiếm sẽ kết quả người này mệnh, tiên tiên lại đột nhiên ngăn cản nàng. Cười duyên nói, không thể giết, ta còn không ngoạn đủ đâu. Thấy nàng như vậy ngoan cố, La Tiêu tiến lên sẽ khuyên can, lại bị Lâm Hường Anh ngăn cản xuống dưới. Ngươi cũng thích xem như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, La Tiêu không khỏi chất vấn nói. Lâm Hường Anh lắc lắc đầu nói, không, tiên tiên phi thường bất mãn. Một tay xoay ở người nọ lỗ tai, nhìn La Tiêu hô, ta đã lâu không như vậy thống khoái qua. Ngươi nếu không quen nhìn, liền vào nhà ngốc đi. Ngươi, La Tiêu khí sẽ tiến lên, đều cho ta yên tĩnh điểm. Ngay tại tiên tiên cùng La Tiêu mắt lạnh lẽo đối diện khi. Đột một từ trên trời giáng xuống đến một cái nhân, đối với hai người giống lớn một tiếng. Đọc truyện online tại choang. Con phu quân, chúng nữ đồng thời hô. Lý Hổ chăm chú nhìn Tiên Tiên, lại nhìn nàng trong tay người nọ, không khỏi lắc đầu. Một cước đá vào người nọ trên cổ, chỉ nghe cùng cụp một tiếng, người nọ trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Nhân cũng là đã không có sinh mệnh dấu hiệu. Phu quân, ta, Tiên Tiên có chút ủy khuất hô. Ta biết ngươi ở nơi nào ngây người nhiều như vậy năm đến mức hoảng. Nhưng là này cũng là cá nhân, không phải đồ chơi, ta không hy vọng các ngươi theo ta giống nhau, làm giết hại già, còn có, La Tiêu cùng Lâm Hường Anh là ta nữ nhân bên người tối có quyền lực. Các nàng nói mỗi một câu đều có thể đại biểu ta. Nếu có nhân không theo, đừng trách ta Lý Hổ không nói tình nghĩa. Hắn vừa thốt lên xong, Tiên Tiên sững sờ ở nơi đó, này rõ ràng là đối nàng nói. Nàng lại có thể nào không biết, chính là nàng lại chính là trong nháy mắt bình tĩnh, tiếp theo liền vui chạy đến La Tiêu bên người, cười hì hì thân thủ lôi kéo nàng. La Tiêu, vừa rồi là ta không đúng, ta ngoạn tâm quá nặng, về sau ta tuyệt đối không ở chống đối ngươi, đừng giận ta được không? Nhìn Tiên Tiên nháy đáng yêu hai mắt, La Tiêu phốc suy bật cười, cũng thực ôn nhu nhẹ giọng nói, đứa ngốc, ta mới không tức giận. Chúng ta là hảo tỉ muội a, phu quân tuyệt không nguyện nhìn đến chúng ta cãi nhau đấu võ mồm. Chúng ta nhất định phải tuân thủ ý tứ của hắn. Hảo, ta muốn chính là các lão bà cho nhau lý giải, làm ta Lý gia tức phụ. Sẽ như vậy, các ngươi đều tiên tiến ốc, nơi này có nhân sẽ đến rửa sạch. Lý Hổ nhìn thượng hơn 30 cổ thi thể, cũng là vui mừng thực. Các nàng phòng thân, đã muốn vậy là đủ rồi. Chúng nữ cũng không hỏi cũng không nói, dù sao tối nay là không yên ổn, nhưng là các nàng lại cũng không dùng lo lắng, bởi vì Lý Hổ cùng kia 50 nhiều thủ hạ, cho dù toàn giang hồ đến trước trên dưới 100 cái cao nhất cao thủ, cũng khó công phá Mộ Dung phủ. Lâm thời lấy phòng khách Thiết Phỉ Linh đường, lúc này vẫn như cũ thực bình tĩnh, Thượng Quan Châu chờ nữ quyến tất cả đều ở trong phòng quý. Bởi vì tối nay là các nàng phải thủ linh, nhưng là Mộ Dung Giang Yến cũng rất không an phận, bởi vì trong phủ nơi nơi tiếng kêu thảm thiết, làm cho nàng cùng nơi này mọi người cũng không hội an ninh. Mà ngay tại các nàng đều thực quan tâm Lý Hổ cùng hắn thủ hạ là lúc. Tính ngoại lại vang lên một chuỗi tiếng bước chân, Mộ Dung Giang Yến cùng Mộ Dung Băng quỳ gối cuối cùng. Lập tức cảnh giác nhìn lại, chỉ thấy thính ngoại đứng hai người. Một nam một nữ, Lục trang chủ, Trình tỷ tỷ, Mộ Dung Giang Yến nhìn đến người tới, lập tức la lên, đại sảnh Thượng Quan Châu cùng Mộ Dung Vô Song nghe được của nàng quát to. Chạy nhanh đứng dậy nhìn đi qua, người tới đúng là Về Vân trang chủ Lục Quan Anh cùng hắn phu nhân Trình Giao già. Chính là hai người bối phụ trường kiếm, trên mặt lạnh ý 10 phần. Thượng quan phu nhân, Lục Quan Anh bình thản tiếp đón một tiếng. Thượng quan Châu xoa xoa nước mắt, vội hỏi nói, các ngươi như thế nào đến đây? Là tới giúp chúng ta? Trình Giao già lắc đầu, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ ý, như thế nào? Các ngươi cũng là tới giết ta nhóm. Mộ Dung Vô Song cùng Lục Quan Anh không tính nhận thức. Nhưng cũng biết nói, hắn Lục Quan Anh cũng là Giang Nam Thái Hồ một thế hệ người tốt. Chính là không nghĩ ra hắn vợ chồng hai người, cùng Mộ Dung gia có cái gì cừu hận. Lục Quan Anh trầm giọng nói, là, ta là tới giết các ngươi, bởi vì ta thiếu người nhân tình, mà nhân tình này, chỉ có ta giết các ngươi Mộ Dung gia nhân, mới có thể còn phải. Mộ Dung Giang Yến phẫn nộ quát, chúng ta Mộ Dung gia cùng ngươi Lục gia lại không cừu hận. Ngươi cũng là một cái chính phái nhân sĩ. Vì sao trợ chướng tà nhân khí diễm, đến đồ ta Lục gia? Yến Nhi, Trình Giao già thở nhẹ một tiếng, có thể thấy được nàng thực không tình nguyện đến Mộ Dung gia. Đừng gọi ta tên, ngươi đã nhóm vô tình, liền đừng trách chúng ta vô tình. Mẫu thân, tiểu cô, còn chờ cái gì? Mộ Dung Giang Yến lúc này thế nhưng có chủ kiến, tiếp đón các nàng cùng nhau chuẩn bị nghênh địch, Lục Quan Anh lại lắc đầu nói. Các ngươi không phải đối thủ của ta, vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Ngay tại hắn rút kiếm là lúc, lại nghe sau lưng gào thét một tiếng, nhân còn chưa trở lại. Hắn trên cổ đã cái nổi lên một phen đại đao, kia thân đao phía trên, còn có sao vết máu, tản mát ra khó nghe mùi máu tươi nói, các nàng không phải đối thủ của ngươi, khả ngươi lại sẽ là đối thủ của ta sao? Phía sau nhân khẽ cười nói, Lục Quan Anh không khỏi run lên, kinh hãi vô cùng, hắn khi nào đến, làm sao khi đến chính mình phía sau, chính mình thế nhưng không hề phát hiện, mà Trình Giao Già cũng là không biết phía sau nhân khi nào xuất hiện. Phu quân, Mộ Dung Giang Yến nhìn đến người tới, lập tức la lên lên, Thượng Quan Châu đám người còn lại là thở phào nhẹ nhõm. Nếu Lục Quan Anh cùng Trình Giao Già thực nếu động khởi thủ đến, đã biết những người này tuyệt không sẽ là bọn họ vợ chồng đối thủ. Nhưng là Lý Hổ đến đây, cục diện liền tự nhiên bất đồng. Ngươi là ai? Lục Quan Anh hỏi câu. Ta là ai không liên quan chuyện của ngươi. Nhưng là ta muốn cho ngươi biết, ngươi là chết ở ai đao hạ. Nhớ kỹ ta gọi là Lý Hổ. Thanh lạc đao động, chỉ thấy đao phong ở Lục Quan Anh trên cổ nhất hoa. Họa xuất một đạo miệng máu tử. Máu tươi từ Lục Quan Anh trên cổ dâng mà ra, mà này phía trước, hắn nhưng lại chưa bao giờ có yếu xuất thủ phản kích ý tứ. Gặp chính mình phu quân vừa chết, Trình Giao Già nhưng lại chính là ngây người ngẩn ngơ, tiếp theo quỳ sát ở Lục Quan Anh bên người, ngoài miệng thì thào lẩm bẩm, Quan Anh, đây là ngươi ta chính mình chọn lựa, ha ha, ta cái này đến ngươi, vừa dứt lời, chỉ thấy nàng rút kiếm sẽ tự vận. Chỉ nghe đang một tiếng, của nàng kiếm bị Lý Hổ dùng huyền long bảo đao đánh bay đi ra ngoài. Lý Hổ cúi người thân thủ túm trụ của nàng áo, nói ra đứng lên, cười lạnh nói, muốn chết, cũng không dễ dàng như vậy. Ngoài miệng nói xong, Lý Hổ càng ở trong lòng bỏ thêm câu, thật khá mỹ nương tử, có thể nào tự vận đi bồi kia Lục Quan Anh a? Trình Giao Già nhắm lại mắt, khóe miệng tràn ra máu tươi. Lý Hổ sửng sốt, ném đao, một tay niết mở của nàng miệng, không nghĩ tới nàng muốn cắn lưỡi tự sát, chính là không hạ nhẫn tâm, lưỡi không cắn đứt, mà là cắn nát một chút, phu quân, giết nàng, Mộ Dung Giang Yến hô, Lý Hổ lại lắc lắc đầu, nói, nàng là dư hương đồ đệ, ta có thể nào giết nàng, à, nàng như thế nào sẽ là dư hương tỷ đồ đệ. Mộ Dung Giang Yến cùng Thượng Quan Châu bọn người là thực nghi hoặc. Lý Hổ cũng không ở nhiều làm giải thích, chính là dặn các nàng hết thảy cẩn thận. Thân hình chợt lóe, đem Trình Giao Già cùng ở tại trong lòng, hướng về Lâm Hướng Anh đám người chỗ ở chạy vội đi qua. Phòng ốc nội thượng, một thân tử y thân chắc Trình Giao Già bị điểm huyệt vị. Không thể động cũng không thể nói chuyện. Mà Lâm Hướng Anh mấy người còn lại là vây quanh ở chung quanh. Tôn Dư Hương lo lắng cũng thực nghi hoặc nhìn Lý Hổ hỏi. Phu quân, nàng như thế nào ở ngươi trên tay? Nói đến ta cũng tưởng không thông. Nàng thế nhưng cùng Lục Quan Anh cùng nhau đến phủ. Cùng này sát thủ là một đường. Lý Hổ bình tĩnh nói. Tôn Dư Hương mang giải khai Trình Giao Già huyệt vị. Lúc này Trình Giao Già một chút nhào vào Tôn Dư Hương trong lòng. Nũng nịu khóc hô, sư phụ, ngươi, vì cái gì đến Mộ Dung phủ, lại vì cái gì muốn giết Mộ Dung gia nhân? Tôn Dư Hương không khỏi chất vấn nói, nàng không thể tin tưởng chính mình bảo bối đồ đệ, sẽ là người như vậy. Ngày xưa chính mình cùng nàng cùng một chỗ, đối nàng dị thường nghiêm khắc, mà Trình Giao Già ở nàng trong lòng chính là cái ngoan ngoãn nữ. Như thế nào lưu lạc thành bực này người xấu? Trình Giao Già khóc nói, bởi vì Quan Anh, về Vân Trang tuy là Giang Nam số 1 số 2 đại trang. Nhưng là Quan Anh chỉ công võ học, tưởng kinh thương, phải hướng Giang Nam tối có tiền công Tôn ra mượn trăm vạn ngân lượng. Kinh thương mấy năm thất bại, vô lực hoàn lại mượn tiền, mà công Tôn ra lại ở hôm qua tìm đến, làm cho chúng ta đến Mộ Dung phủ, giết Mộ Dung gia nhân, liền đem vay tiền xóa bỏ. Liền bởi vì này chút, ta, Tôn Dư Hương nâng thủ sẽ cấp nàng một bạt tai, lại bị Lý Hổ ngăn cản xuống dưới. Lý Hổ thở dài nói, Dư Hương, đừng trách nàng, nàng cũng là bị bất đắc dĩ. Lục Quan Anh đã bị ta giết, ngươi vẫn là hảo hảo khuyên nàng, làm cho nàng không cần tự tìm ý kiến nông cạn hảo. Lý Hổ như vậy vừa nói, Tôn Dư Hương lập tức nhìn mắt hắn, cùng Lý Hổ cùng nhau cuộc sống lâu như vậy, Tôn Dư Hương cũng là liếc mắt một cái có thể nhìn ra Lý Hổ tưởng biểu đạt ý tứ. Xem ra hắn lại vô sỉ nhìn chúng chính hắn một xinh đẹp đồ đệ. Kết chương.